Hắn đem gì Tào cùng Lý Tinh Hải mang qua? Thực sự là lựa chọn chính xác sao? Cách chương.